Cuộc sống đô thị của Trường Sinh Chí Tôn, chương 11, kẻ hủy diệt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu phố cũ biểu cảm trên mặt Dư Tinh Hà cũng khá xuất sắc. Anh thật sự không phải người của nhà họ Tô ở Tân Môn sao? Tô Dật hỏi ngược lại, tôi có từng nói tôi là người nhà họ Tô ở Tân Môn sao? Mẹ nó vậy, anh kiêu ngạo với tôi cái gì? Dư Tinh Hà cười lạnh nói, anh là tên nghèo hèn sống ở khu phố cũ phải không? Tôi đã mua đồ cho anh rồi, đưa tiền đây, 100.000, nếu không trả tiền thì chuyện hôm nay sẽ không xong đâu. Tô Dật cười nói, tôi đâu có tiền, nếu có tiền, tôi chắc chắn sẽ không nhờ Dư Huy Âm mua giúp tôi. Trời mẹ, đám người trong phòng ký túc xá nghe được câu nói này đều sửng sốt. Lô đất này đúng là không chê vào đâu được, nhưng mà mẹ nó, cậu thậm chí còn không có tiền để mua đồ dùng sinh hoạt, tại sao cậu lại tỏ ra ngầu như vậy? Đây là có ý định ăn bám mà còn không muốn khiêm tốn. Dư Tinh Hà nghiến răng nghiến lợi hỏi, anh nghĩ là mình rất hài hước hay là anh đẹp trai đến mức mà chị tôi phải phát điên vì anh sao? Tô Dật dầu dĩ mà nói đờ, tê. Dư Tinh Hà cảm thấy lồ âm ngực hơi nghẹn lại, nếu nói thêm vài câu với tên này nữa, chắc chắn cậu ta sẽ tức chết mất. Đánh hẳn, Dư Tinh Hà không muốn nói nhảm nữa, giải pháp trực tiếp nhất chính là dùng nằm đấm giải quyết vấn đề. Nói hai chữ đơn giản này xong, cậu ta xoay người sang chỗ khác, không thèm nhìn bộ dạng bị đánh khốn khổ của Tô Dật. Diệp Hồ, chủ tịch câu lạc bộ Taekwondo, đứng sau Dư Tinh Hà cười lên dữ tợn, bây giờ là lúc hắn ta thể hiện. Diệp Hồ nắm chặt nắm đấm phát ra tiếng răng rắc, chậm rãi đi đến trước mặt Tô Dật. Tô Dật cũng đứng lên hỏi, muốn đánh nhau à, tên kia, không phải cậu cảm thấy mình trông rất đẹp trai sao? Hôm nay ông đây muốn đánh cậu thành đầu heo xem cậu còn đẹp trai được nữa hay không? Diệp Hồ đứng cao hơn Tô Dật nửa cái đầu, về mặt khí thế dường như đã áp đảo tất cả. Ba người trong phòng ký túc xá sợ hãi quay đầu sang một bên, không dám nhìn cảnh tượng đẫm máu này. Tô Dật và Diệp Hồ đứng đối mặt nhau, khi Diệp Hồ giơ nắm đấm to như cái nồi lên, Tô Dật liền đấm một cú vào sống mũi hẳn ta. A! À, cú đấm này của Tô Dật đã trực tiếp làm gãy sống mũi Diệp Hồ, máu chảy ra. Sống mũi vốn là một bộ phận cực kỳ nhạy cảm và yếu ớt, cơn đau dữ dội khiến hắn ta hét lên thảm thiết, nước mắt không nhịn được mà rơi như mưa. Sau khi Tô Dật đấm hắn ta một cú, có lẽ hắn đã tìm được cảm giác, dù sao hẳn cũng đang rất cố gắng để thích ứng với xã hội này. Đây là một trường đại học, nếu ở thời cổ đại, họ đều là người đọc sách. Một đám thư sinh chân yếu tay mềm. Dư Tỉnh Hà không muốn nói nhảm nữa, giải pháp trực tiếp nhất chính là dùng nằm đấm giải quyết vấn đề. Nói hai chữ đơn giản này xong, cậu ta xoay người sang chỗ khác, không thèm nhìn bộ dạng bị đánh khốn khổ của Tô Dật. Diệp Hồ, chủ tịch câu lạc bộ Taekwondo, đứng sau Dư Tinh Hà cười lên dữ tợn, bây giờ là lúc hẳn ta thể hiện. Diệp Hồ nằm chặt nắm đấm phát ra tiếng răng rắc, chậm rãi đi đến trước mặt Tô Dật. Tô Dật cũng đứng lên hỏi, muốn đánh nhau à, tên kia, không phải cậu cảm thấy mình trông rất đẹp trai sao? Hôm nay ông đây muốn đánh cậu thành đầu heo xem cậu còn đẹp trai được nữa hay không? Diệp Hồ đứng cao hơn Tô Dật nửa cái đầu, về mặt khí thế dường như đã áp đảo tất cả. Ba người trong phòng ký túc xá sợ hãi quay đầu sang một bên, không dám nhìn cảnh tượng đẫm máu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dật và Diệp Hồ đứng đối mặt nhau. Khi Diệp Hồ giơ nắm đấm to như cái nồi lên, Tô Dật liền đấm một cú vào sống mũi hẳn ta. A, à, cú đấm này của Tô Dật đã trực tiếp làm gãy sống mũi Diệp Hồ, máu chảy ra. Sống mũi vốn là một bộ phận cực kỳ nhạy cảm và yếu ớt, cơn đau dữ dội khiến hẳn ta hét lên thảm thiết, nước mắt không nhịn được mà rơi như mưa. Sau khi Tô Dật đấm hẳn ta một cú, có lẽ hẳn đã tìm được cảm giác. Dù sao hẳn cũng đang rất cố gắng để thích ứng với xã hội này. Đây là một trường đại học, nếu ở thời cổ đại, họ đều là người đọc sách, một đám thư sinh chân yếu tay mềm. Mâu thuẫn giữa các thư sinh đáng lẽ chỉ so bằng miệng lưỡi xem ai lợi hại, nhưng bây giờ họ đang đánh nhau bằng nắm đấm. Tô Dật cũng không muốn đánh đứa trẻ đối diện quá thảm, một cú đấm nhẹ sẽ không gây thương tích nghiêm trọng, càng sẽ không làm chết người. Cách chương.